Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1147, Giao nói được. Tây xa giới thiên khung phía trên, bỗng nhiên là truyền đến một trận oanh minh. Lập tức kinh khủng đến cực điểm thần uy giáng lâm, phảng phất là tận thế. Hư không cũng là run run không thôi. Cường đại áp lực kinh khủng đem thiên đạo theo hư không bên trong đè ép ra. Dọa người vô cùng, từng chiếc thân thuyền dữ tợn, tràn đầy huyết tinh túc sát chi khí phi hành thần lâu chậm rãi xuất hiện. Nhiều vô số kể, mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, làm người sợ hãi. Thân thuyền trải rộng kiên cố đến cực điểm thần kim, phía trên khắc họa lấy vô số uy năng kinh khủng pháp trận phòng ngự. Thậm chí có thể không nhìn bình thường thần linh công kích. Có thể nói mỗi một chiếc phi hành thần lâu đều là một tòa chiến tranh thành lũy. Mà nhất làm cho rất nhiều yêu tộc kinh hãi là, mỗi một chiếc phi hành thần lâu đều là đứng đấy lít nha lít nhít vô số thần linh. Khí tức kinh khủng cường đại đến cực điểm. Thần uy tràn ngập, kiếp vân dâng lên, trải rộng chân trời, loáng thoáng tựa hồ có từng tôn cổ lão tồn tại. Kiếp vân trôi nổi chân trời, kim quang sáng chói, chiếu rọi bầu trời, thần giới đại quân giáng lâm, mênh mông thần uy cơ hồ là muốn đem thiên khung áp sập. Mà giao long nhất tộc đầu nhập vào thần giới tin tức, cũng đã là truyền khắp toàn bộ Tây xa giới. Nghe được tin tức này, giao long nhất tộc tộc nhân đệ nhóm trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn trước đó vẫn luôn là không biết rõ chuyện sự tình này. Còn lấy tự mình là yêu giới bên trong người tự cho mình là. Không nghĩ tới gia tộc cao tầng sớm đã là đầu nhập vào thần giới. Cái này khiến những này tự do sinh tại yêu giới lớn ở yêu giới giao long các tộc nhân trong lòng. Hết sức phức tạp, bất quá theo thần giới đại quân giáng lâm. Nhìn qua cái này làm người tuyệt vọng một màn. Giao long nhất tộc tộc nhân đệ nhóm vẻ phức tạp biến thành kính sợ. Cuối cùng lại là biến thành thật sâu thần phục. Như thế cường đại kinh khủng thần giới, không phải yêu giới có thể phản kháng, hoặc là nói, liền chư thiên đều không phải là đối thủ. Hiện, ABDB, đang nhìn đến, đầu nhập vào thần giới, chưa hẳn không phải một chuyện tốt, chỉ ít bọn hắn không cần đến đi không công chịu chết. Mà Ngao Vũ Huyền cũng là xuất lĩnh lấy rất nhiều giao long nhất tộc cao tầng xuất hiện ở hư không. Bên trong, nhìn qua trước mặt vô biên vô tận thần giới đại quân. Dù là Ngao Vũ Huyền sớm liền biết thần giới chi cường đại, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn như cũ hơi hơi có chút thất thần. Chỉ sợ đầu nhập vào thần giới là hắn giao long nhất tộc làm chuyện chính xác nhất. Ngao Vũ Huyền hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, giao long nhất tộc cung nghênh chỉ giới thiên quân. Mà giao long nhất tộc còn lại tộc nhân đệ nhóm thấy thế, cũng là nhao nhao cung kính quát, giao long nhất tộc, cung nghênh thần giới thiên quân. Sau một lát, đầy trời thần ma bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thần âm. Giao long nhất tộc tại thần giới có công, đế điện hạ tiên giao long tộc trưởng yết kiến. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc cung kính, hướng phía đế giá phía trên bay đi. Trên đường đi, Ngao Vũ Huyền là càng ngày càng tim đập nhanh, càng ngày càng rung động. Hắn chính là yêu tôn, cũng coi là cấp độ đại năng nhân vật, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được cái này thần giới trong đại quân. Nhưng hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh khí tức nhiều vô số kể. Hiển nhiên đều là thực lực xa mạnh mẽ hơn hắn cao thủ. Rốt cục đến hùng vĩ đến cực điểm đế giá, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Khí tức cổ lão mà kinh khủng thần giới văn võ cao tầng sắp xếp hai bên. Mặt không thay đổi đánh giá Ngao Vũ Huyền. Mặc dù giao long nhất tộc có công với thần giới, nhưng là những này thần linh đều là Ngao Vũ Huyền cũng rốt cục gặp được một bộ đế bào. Ngồi tại đế tọa phía trên Tử Vi Đế, Tần Đình, nhiều năm không thấy, vị này Tử Vi Đế khí tức so với trước đó càng thêm kinh khủng. Thậm chí Ngao Vũ Huyền có thể cảm giác được, tự mình tại vị này Tử Vi Đế trước mặt phảng phất chính là một con kiến hôi. Ngao Vũ Huyền trực tiếp quỳ xuống, cung kính nói, Ngao Vũ Huyền gặp qua Tử Vi Đế. Trong lòng của hắn rõ ràng, Mặc dù Giao Long nhất tộc đối thần giới có công lớn, nhưng là càng là như thế liền vượt không thể ỷ lại công mà ngạo. Sau ngày hôm nay, Giao Long nhất tộc liền không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Là hưng là vong, tất cả trước mặt vị này Tử Vi Đế một ý niệm. Bất quá cũng may, Tần Đình đối Giao Long nhất tộc cũng là có chút hài lòng. Giao Long nhất tộc vì thần giới xâm lấn yêu giới đại kế, đích thật là đã làm nhiều lần sự tình, đặc biệt là kéo lại yêu đế một chuyện, chính là ngập trời chi công. Tần Đình cười một tiếng dài, đứng dậy đi đến Ngao Vũ Huyền trước mặt, tự mình đem Ngao Vũ Huyền đỡ lên. Nghe vậy nói, Ngao tộc trưởng có công với thần giới, không cần đa lễ như vậy. Ngay hôm đó lên, bản điện phong ngươi làm giao nói được, cha truyền con nối võng thế. Lời vừa nói ra, chu vi thần giới văn võ trên mặt nhao nhao lộ ra liền vẻ hâm mộ. Nói được chính là thần giới ba tước đứng đầu, cực kỳ tôn quý. Lúc trước Tần thị nhất tộc lão tổ Tần Vấn Thiên chính là nói được chi vị. Bây giờ một cái chỉ là yêu tộc liền thu được nói được chi vị. Thật sự là nhường đám người lại ao ước lại ghen. Bất quá ai bảo Giao Long nhất tộc là thần giới mở ra yêu giới cửa ra vào đâu. Tần Đình lần này ban thưởng, cho dù ai cũng nói không ra cái gì. Bất quá cả triều văn võ trong lòng cũng là nhao nhao ám đạo. Chiếm đoạt chư thiên tài vừa mới bắt đầu, quân công còn có rất nhiều. Tự mình nhất định phải đánh ra một cái quân công, thu hoạch được Tử Vi Đế thưởng thức, vì chính mình kiếm một phần tấn thân chi công. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.